học trưởng giúp đỡ, chương 19, dục nữ quyến rũ, An An phản kích Hạ Cao Hát. Góc truyện audio.com, Hứa An An cắn môi, chỉ cảm thấy cả người mình nóng lên, nơi đó ngứa ngáy tràn đầy nước, tiếp tục điên cuồng an ủi rút ra cắm vào, cô vô lực nắm lấy tay Lăng Thiệu. Nhưng Lăng Thiệu cố tình đâm vào nhưng không di chuyển. An An, đầu lưỡi linh hoạt của anh dạo chơi ở ngực Hứa An An, hàm răng khẽ cắn lên hai viên tiểu anh đào, kích thích Hứa An An run rẩy và rên rỉ, tiểu huyệt co rút lại, chảy ra càng nhiều nước hơn, gần như kẹp anh không nhịn được muốn di chuyển, anh kêu lên một tiếng, vẫn ép cô. Gọi anh, học trường, Lăng Thiệu, cầu xin anh động đi. Rất khó chịu, Lăng Thiệu nhẫn tới cực hạn, lúc này giống như motor, bỗng nhiên đẩy mông về phía trước từng cái đâm vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt Hứa An An, chạm vào điểm mẫn cảm của cô, côn TST thật lớn làm tiểu huyệt căng ra kéo ra từng đợt mật dịch khi rút ra cắm vào. Bốp bốp bốp bốp, phốc phốc phốc, Lăng Thiệu, tuyệt quá, rất sâu, quá nhanh rồi, thoải mái, chỗ đó thật thoải mái. Một chân của Hứa An An lại vòng lấy eo Lăng Thiệu theo anh đong đưa trên dưới, nổi nổi chìm chìm tiếng rên gì cũng bị va chạm phá thành mảnh nhỏ, bởi vì khoái cảm thoải mái, tê dại khúm núm. Ánh mắt Lăng Thiệu thâm trầm, vẫn không quên giơ tay lên trấn an hai con thỏ nhỏ trước ngực bị vắng vẻ, khi thì vuốt ve cọ sát, khi thì cúi người dùng miệng ngậm lấy khẽ cắn, gần như làm Hứa An An rên gì thét chói tai đến khàn khàn. Học trường, đừng mà, ngứa, đừng mà, thật thoải mái, đừng mà, ngừng, Lăng Thiệu dán sát vào tai cô cười nhẹ đùa, được, không dừng, đều thuộc về An An không cho dừng thì sao anh dám dừng. Hứa An An thấy anh cố ý hiểu lầm, tức giận nâng đầu lên cắn lên bả vai rắn chắc của anh, cô cắn không đau, trái lại khơi dậy dục vọng của Lăng Thiệu lớn hơn. Lúc nâng người cô lên để côn TST di chuyển, thậm chí tiểu huyệt còn kẹp chặt lấy Lăng Thiệu, làm anh kêu lên đau đớn, gần như không tự giác được muốn tiến vào rồi tước vũ khí đầu hàng. Lăng Thiệu thở dốc nặng nề hơn, rất lâu sau mới nhịn xuống được. Có chút khó thở đâm mạnh lên trước, đâm vào điểm gờ mẫn cảm nhất của Hứa An An, cô lập tức sảng khoái ưỡn cong người. Tiểu yêu tinh còn muốn làm anh sớm tước vũ khí không thể tận hứng có phải không? Lăng Thiệu lại va chạm mãnh liệt làm Hứa An An bị va chạm bùn rùn tê dại. An An của anh càng ngày càng giàu hoạt đó. Anh nói xong di chuyển cái mông, va chạm đến điểm gờ của Hứa An An nhiều lần, dòng nước nhanh chóng phun trào ra, đầu Hứa An An như bị tia chớp đánh trúng, lập tức trống rỗng, kéo theo khoái cảm ngập đầu, cô vô thức thét chói tai ôm chặt lấy cổ Lăng Thiệu cao trào lần đầu tiên. Sâu trong tiểu huyệt không ngừng có mật dịch trào ra cọ rửa quy đầu kích thích mỗi dây thần kinh của Lăng Thiệu gần như làm anh có xúc động vùi sâu vào bắn ra. Thân thể Hứa An An run rẩy một chút thịt trong tiểu huyệt cũng co rút từng vòng, bắn ra. Cảm nhận thật sâu khoái cảm và thỏa mãn hai người kết hợp. Cùng vừa mới bình tĩnh lại một chút cánh tay Hứa An An đều có chút vô lực rồi. Cô như con mèo nhỏ thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm giống như chiếm được thỏa mãn. Lăng Thiệu bị giày vò không ít hôn đầu vai cô một lát liền ngậm chặt tiểu anh đào đứng thẳng. Cái mông không như dự đoán đong đưa nhanh như motor. Góc truyện audio.com, cắm vào thật sâu nhiều lần kéo theo mật dịch cao trào của Hứa An An chảy ra, chảy lên khăn trải giường, sau đó càng nhiều mật dịch chảy ra. Hứa An An gần như khóc ra vì bị khoái cảm không ngừng tra tấn, cô vô lực bám lấy vai Lăng Thiệu, rên rỉ ra theo bản năng. Rất sâu, rất thô, Lăng Thiệu, từ bỏ, muốn, phụt phụt, bạch bạch bạch, Lăng Thiệu thấy đầu Hứa An An lắc lư, vô thức hồ ngôn loạn ngữ cuối cùng nhếch miệng nở nụ cười, làm đợt tiến công cuối cùng. Côn TST thô to rút ra cắm vào từng cái, ra ra vào vào, đều làm Hứa An An bị thao thịt non mềm trong tiểu huyệt bị kéo ra, Lăng Thiệu gầm nhẹ một tiếng, rút ra cắm vào mấy chục cái, bắn tinh dịch trắng đục vào sâu trong tiểu huyệt của Hứa An An, ngăn mật dịch và tinh dịch trào ra trong tiểu huyệt bên trong căng trướng làm Hứa An An sắp tan vỡ. Cô lắc lư cái mông, mang theo ửng hồng vì cao trào, đầu tiến về trước ngửa ra sau, hít từng ngụm không khí cùng với vô thức nội bích trong tiểu huyệt cũng mãnh liệt co rút lại, kẹp chặt lấy côn TST Lăng Thiệu khiến anh gầm nhẹ một tiếng. Hai người cùng đạt tới đỉnh cao cao trào, rằng co khoảng hơn 5 phút. Hứa An An vòng tay qua cổ Lăng Thiệu cảm thấy mình sắp sảng khoái tới cực hạn và vui sướng chết ngất rồi. Lăng Thiệu vỗ cái mông nhỏ của Hứa An An, nhìn đôi mắt to ngập nước và thân thể nhỏ vô lực của cô. Như vậy đã không được rồi sao? Nói làm anh tận hứng mà An An, đứng dậy anh đã chuẩn bị những tiết mục khác rồi. Cách chương.